một chút tán tu cường hãn bắt đầu lặng lẽ tập kết, tử đệ các tộc cũng đang bí mật liên hợp. Mặc dù hung danh Khương Phàm đang thịnh, nhưng bọn hắn nhiều người, chỉ cần tập thể xông đi lên, liền có thể phân phá bảo vật. Nếu thật sự là di cốt nhân hoàng, tùy tiện cướp được một khối, liền có thể thay đổi vận mệnh của mình thậm chí toàn tộc. Răng rắc, khi Khương Phàm Khương Qua đánh ra vết nứt trên tế đàn, bầu không khí yên lặng xung quanh nhanh chóng táo động. Hơn mấy ngàn vạn cường giả bắt đầu âm thầm xúc thế, kích hoạt linh văn, nắm chặt vũ khí, gắt gao tập trung vào hố sâu. Khương Phàm không để ý đến, hắn vẫn liên hợp Khương Qua kéo dài tấn công mạnh, cũng đang kích ra thiên mệnh chiến giới, kích thích thiên mệnh thần thạch trong tế đàn. Rốt cuộc, sau khi Khương Phàm cùng Khương Qua trước sau phấn đấu hơn 7 giờ, vết nứt bỏ đầy tế đàn rốt cuộc cũng sụp ra. Đánh, nhìn người xung quanh hố sâu trong nháy mắt đã sôi trào lên, năng lượng đang vận sức chờ phát động giống như chiều dâng cuồn cuộn, tiến lên che mất hố sâu. Nhưng, khi tế đàn đổ xuống, cùng lúc đó, một mảnh thủy triều khủng bố gần như tuyệt vọng đã chân vỡ tế đàn, bao phủ Khương Phàm Khương Qua, cũng đụng nát năng lượng tràn ngập đất trời đang cuốn tới. Đại địa lay động, cường quang mất khống chế, phạm vi mấy trăm dặm đều giống như bức tranh đang mãnh liệt nhấc lên. Khương Phàm đã có chỗ chuẩn bị, trước mặt đánh ra Thái Tổ Sơn, chống cự đả kích chí mạng trong chớp mắt, nhưng nguồn bạo tạc này so với lúc tế đàn xuất hiện trước đó càng kinh khủng hơn. Thái Tổ Sơn va chạm mãnh liệt lần nữa đâm Khương Phàm đến be bét máu thịt, bay ra hơn 10 dặm, theo Thái Tổ Sơn nện vào bên trong địa tầng. Cách chương